Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152, chương 151 túi tiền bạch hiêu quy luật tính gõ một hồi. Không nghĩ tới thật là có người tới quản môn, cửa sắt run run rẩy rẩy khai điều phùng, Sở Thầm theo ở phía sau chỉ có thể thấy hai chi khô gầy chân dẫm lên một đôi giày vải. Cùng cẩn thận lại khàn khàn tiếng nói, các ngươi là ai? Muốn làm sao, đại gia, ta muốn tìm ngài hỏi một chút trước phố còn có hay không người bán đồ vật. Chúng ta tưởng mua điểm đồ vật, Bạch Hiêu thoáng khom người nhìn như cung kính. Kỳ thật trong tay thương đã hoạt nhập lòng bàn tay giấu ở sau lưng thời khắc cảnh giới. Sở Thầm ở hắn phía sau cũng không dám có chút thả lỏng, mua đồ vật. Mua cái gì? Lão nhân ngữ khí như cũ không nóng không lạnh, nghe không ra cái gì hỉ nộ, tưởng mua một ít ngọc thạch. Chu sa, còn có giấy vàng cùng gỗ đào, Bạch Hiêu hồi đồng dạng tứ bình bát ổn. Xem động tác tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm, mơ siêu Sở Thầm đi theo hắn phía sau. Cũng không dám ly thân cận quá ảnh hưởng đối phương triệt thoái phía sau không gian. Nhưng tổng ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào tựa hồ không rất hợp, nhất thời rồi lại không thể nói tới không. Đối ở đâu, liền ở hắn trong lúc suy tư lão nhân lại mở miệng nga. Trước phố không ai, muốn mua liền vào đi, nói lão nhân thế nhưng đem cửa sắt đẩy ra tới. Lo chính mình đi vào trong phòng, Bạch Hiêu tay ấn ở trên cửa không vội vã tiến. Quay đầu lại nhìn Sở Thầm liếc mắt một cái. Hai người hiển nhiên đều có chút do dự, bất quá bởi vì đối phương đích xác nhìn qua cũng không có bị cảm nhiễm bộ dáng. Cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn đi vào phòng trong, để lại cái tâm. Sở Thầm đứng ở cạnh cửa xác định môn chỉ là một phiến đơn giản phòng trộm môn. Dễ dàng phá hư không thể tự động khóa trái sau, mới cẩn thận tướng môn mang lên, để tránh ngoài ý các ngươi ở cửa cọ sát cái gì đâu. Lão nhân thanh âm từ phòng chỗ sâu trong truyền đến, lần này Bạch Hiêu còn không có mở miệng Sở Thầm liền trước đáp, ngài cửa này có điểm không tốt lắm. Khóa, xin lỗi, nói thời điểm, Bạch Hiêu còn rất phối hợp vì khóa kỹ cửa sắt nhường ra một đạo phùng, lão gia hỏa. Không dùng tốt bình thường, đừng lăn lộn vào đi, đối phương đều nói như vậy hai người cũng không hảo lại trì hoãn tiếp tục. Hướng phòng trong đi tựa như Bạch Hiêu nói, nơi này hẳn là giấu ở cư dân khu chính mình tích một chỗ bất hợp pháp kiến trúc. Vào cửa chính là một đạo hẹp dài tẩu đạo thông hướng bên trong. Cho dù như vậy ban ngày bên trong cũng ánh đèn lờ mờ. Liền nhiệt độ không khí đều ở hơi ẩm cùng không thấy thiên nhật hẹp nói chung rơi chậm lại mấy độ, nhưng là đi khoảng cách cũng không xa. Không vài bước bọn họ liền đi tới như là tầng hầm ngầm một gian tiểu cửa gỗ trước. Khung cửa thượng còn treo rèm trâu. Bên cạnh có một cái mộc bài thượng viết trừ 1 đến 3, Sở Thầm cảm thấy bọn họ đại khái là trong lúc vô ý tìm. Được rồi, một gian ngầm nơi giao dịch. Bên trong bán đồ vật khả năng sẽ có điểm ý tứ, như là không cô phụ hắn chờ mong giống nhau. Hai người vào phòng nhỏ liền thấy một cái quầy. Như là khi còn nhỏ tiệm tạp hóa pha lê quầy giống nhau. Bên trong phóng đồ vật thực tạp, ít nhất Sở Thầm đánh liếc mắt một cái xem qua đi. Ngọc thạch, giấy vàng, bình sứ, vật trang trí hoa hòe loè loẹt cái gì đều có. Còn chưa đi gần đều có thể cảm giác được năng lượng dao động liền ở hai người đánh giá quầy thời. Điểm, lão nhân lại không biết từ cái nào xó xỉnh nhảy ra 4 cái hộp nhỏ bãi ở bọn họ trước mặt. Có một cái hộp một đặt lên bàn Sở Thầm đôi mắt liền nhịn không được tỏa định ở mặt trên. Bởi vì cho dù có hộp ngăn cản, cũng như cũ có thể cảm nhận được trong đó mênh mông năng lượng chu sa. Giấy vàng, ngọc, gỗ đào, kiểm tra một chút đi, lão nhân ở mỗi cái hộp điểm một chút. Lưu loát nói, xác định lão nhân kia trương tràn đầy nhăn nếp gấp trên mặt không có nói dỡn ý tứ. Sở Thầm thật sự duỗi tay đi mở ra cái kia hắn ngay từ đầu liền coi trọng hộp. Bên trong là một khối chạm ngọc thành Phật Di Lạc, toàn thân phiếm ôn nhuận bạch quang, đã không có hộp ngăn cản, kia cổ năng lượng càng thêm tinh thuần, chẳng sợ chỉ là đứng ở bên cạnh, hắn đều nhịn không được muốn híp mắt hưởng thụ lên, Bạch Hiêu cũng không sai quá sở thầm trên mặt. Kia chợt lóe mà qua vừa lòng, thực chủ động mở ra mặt sau mấy cái hộp, thật là bọn họ yêu cầu đồ vật, thậm chí còn xứng với bút lông khắc đao chờ nguyên bộ vật nhỏ. Thích hợp sở thầm đều mau hoài nghi chính mình mua sắm danh sách lão nhân này gặp qua. Bao nhiêu tiền, có thể soát tạp sao? Bạch Hiêu không lại vô nghĩa, có thể ở hiện tại loại này thời điểm gặp phải thích hợp đồ vật đã thực không dễ dàng. Không có gì có kẻ mặc cả đường sống, lão nhân lại lắc lắc đầu. Cục xuống mí mắt hơi hơi nhấc lên một chút, sở thầm lúc này mới phát hiện đối phương đồng tử thượng che một tầng chất xám. Lộ ra không khỏe mạnh xám trắng, đại khái suất là cái người mù, loại này thời điểm. Ai còn đòi tiền, muốn ta cũng không mà hoa không phải, lão nhân không nhanh không chậm nói, kia ngài muốn cái gì? Lần này là sở thầm tiếp tra, hắn càng ngày càng cường liệt cảm giác được lão nhân này hẳn là không bình thường, lão nhân không? Nói tiếp, lại khom lưng sờ soạng một trận, lấy ra một cái bàn tay đại cái túi nhỏ. Túi là lụa mạt, sợi tơ ở ánh đèn hạ ẩn ẩn phát ra quang. Xem đồ án mặt trên thêu hẳn là chỉ Phượng Hoàng, giúp ta đem cái này túi tiền mang cho một người. Các ngươi đáp ứng rồi. Mấy thứ này tất cả đều cho các ngươi, Bạch Hiêu dần dần cũng ý thức được không đúng. Chỉ là có sở thầm cái này siêu khoa học miêu yêu ở. Lão nhân chiêu thức ấy tựa hồ cũng không phải cái gì kinh người sự. Chỉ là có chút vấn đề vẫn là muốn hỏi rõ ràng, chúng ta đáp ứng liền cho chúng ta. Không sợ chúng ta cầm đồ vật không làm sự. Ha ha, từ ta này lấy đi đồ vật không làm sự còn không có mấy cái. Các ngươi nếu là cảm thấy hành, cũng có thể thử xem mơ siêu tay vỗ vỗ túi tiền. Lão nhân cười ha ha, trong miệng nói lại mặc danh mang theo ti hàn ý kia ngài muốn chúng ta đem cái này túi tiền mang. Cho ai, nếu muốn đưa đồ vật, tốt xấu muốn nói cho chúng ta đối phương trông như thế nào đi, sở thâm thử nói. Diện mạo ta không biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi nàng là cái nữ, tay phải chặt đứt một cây ngón út. Tay trái bàn tay khe hở ngón tay có viên tiểu trí. Các ngươi nếu là đối tượng liền đem này túi tiền giao cho nàng. Cho nàng phía trước các ngươi ai cũng không thể mở ra. Bằng không lão nhân ta cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh cái gì, sở thầm híp mắt. Tiếp tục nói, đại gia, không phải chúng ta không nghĩ. Thật sự là ngài cấp điều kiện quá hàm hồ, không có địa điểm không có tên họ. Diện mạo cũng không biết, ngài, xác định chúng ta có thể tại đây loại thế đạo tìm được đối phương, ta nói có thể là có thể. Rốt cuộc ứng không ứng, một câu sự tình, đừng cùng ta lão nhân ma kỷ, quyết định nhanh một chút. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc cũng là muốn cho tìm người thuận lợi một ít. Sao có thể có không đáp ứng đạo lý, cuối cùng sở thầm cùng Bạch Hiêu một người hai cái hộp. Thu túi tiền bị lão nhân đuổi ra ngoài cửa, cửa gỗ ở bọn họ phía sau phanh một tiếng đóng lại. Bồn còn tưởng hỏi nhiều chút tin tức hai người bất đắc dĩ đi trở về cửa sắt biên chuẩn bị đi ra. Ngoài, chờ sở thầm sờ lên khóa cửa thời điểm xoang mũi chung khí vị làm hắn trong giây lát ý thức được cái. Gì, đợi lát nữa. Không đúng. Trở về nhìn xem, nói cũng chưa cập nhiều giải thích liền lướt qua Bạch Hiêu nhằm phía cửa gỗ, đại gia. Đại gia, ngài mở cửa, chính là mặc kệ như thế nào gõ cũng chưa người lại đến theo tiếng. Chóp mũi bị đàn hương che lấp hạ mùi hôi thối càng ngày càng nặng. Thẳng đến Bạch Hiêu một phen kéo ra hắn, theo đối phương tầm mắt thấy cạnh cửa giật đen nhánh máu. Nhất thời đều trầm mặc cuối cùng vẫn là Bạch Hiêu nhẹ nhàng đem sở thầm bởi vì hoảng loạn rơi rụng. Xuống dưới một sợi đầu bạc đừng ở hắn nhĩ sau nhẹ giọng nói, đi thôi. Chúng ta về nhà cảm tạ, Zemonator. Bầu trời, sương thấy nguyệt 14. Thanh hoa cá gạch dưới hoa ba bay 1B3 easy cá lương. Còn có đại lão tiêu mộc mộ mộ mục hai cái miêu bạc hà. Đại học cháo bát bảo, miêu bạc hà, cùng với, mốc tâm tương không a, Halloween năm khỏa cầu vồng đường. Cảm ơn đại gia, ta sẽ tiếp tục cố lên tương đương sau đó. như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.